Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 162, Tuyệt Thế Độc Lập. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc ong ong, hô hấp nghẹn lại khi nhìn vào vỏ kiếm trước mặt. Trong mắt của hắn cũng dần phát ra ánh sáng mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu. Sau khi quan sát thật kỹ, thì mới khẳng định vỏ kiếm này đúng là cấp 1. Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chấn động. Mới cấp 1 mà đã có uy áp như thế. Nếu mà tới cấp 2 hoặc cấp 3, thế cái vỏ kiếm này nhất định sẽ rất cường đại. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thì tâm thần run lên, thật lâu sau mới áp chế được nó xuống. Trong mắt của hắn lóe sáng, đột nhiên cảm thấy, tuy lời nói vật này đến cực hạn thì có thể thu được cổ kiếm đồng xanh, của chị gái kia vẫn không đáng tin lắm, nhưng hình như khả năng cao hơn một chút rồi. Ký tới đây, Phương Bảo Nhạc chờ tới khi vỏ kiếm lạnh xuống, thì một phát nắm vào trong tay, ánh mắt nóng rực, định thử xem uy lực của vỏ kiếm này như thế nào. Chẳng qua sau khi linh khí của hắn ùa vào bên trong vỏ kiếm thì nó cũng chỉ lóe sáng thôi chứ không có biến hóa gì nữa. Chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt một phen. Ánh mắt liếc nhìn vào bên trong của vỏ kiếm thì thấy trống trơn. Lại truyền thêm linh khí dung nhập vào bên trong nó để kiểm tra thì phát hiện ra hồi văn bên trong linh bồi đã không còn là 100 cái như trước nữa mà là lít nhà lít nhít không đếm xuể, giống như đã được mã hóa vậy. Dù là bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng chỉ phân tích thật kỹ mới có thể hiểu được sơ sơ. Về phần người khác, nếu không biết về hồi văn thì khó mà có thể nghiên cứu thấu triệt. Hồi văn dị biến sao? Không phải chị gái kia đã từng nói sẽ có linh châm được tạo ra từ kiếm khí xuất hiện trên vỏ kiếm sao? Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lại truyền tin linh khí vào bên trong lần nữa. Sau đó cầm vỏ kiếm ném ra ngoài nhưng vẫn không xuất hiện cái công hiệu gì cả. Lẽ nào lừa ta à? Vương Bảo Nhạc có phần tức giận, nhưng sau khi hắn xác nhận thêm lần nữa uy áp của vỏ kiếm là thật thì lại vò đầu, dứt khoát coi nó như chủy thủ, cầm nó đâm về phía vách tường ở bên cạnh. Một tiếng mầm vang lên, vách tường vỡ ra một chút nhưng cũng không có biến hóa gì khác. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì lập tức khá hốc mồm, sau đó nổi giận muốn lấy gối mộng cảnh ra đi tìm chị gái bên trong để hỏi cho rõ ràng. Nhưng trong nháy mắt lúc lấy gối mộng cảnh ra thì Vương Bảo Nhạc hơi dừng lại một chút, nghĩ tới việc hình như chị gái ở bên trong mặt nạ có tính khí rất cổ quái, vì vậy thoáng suy nghĩ một chút rồi quay đầu đi ra khỏi động phủ. Khi trở về, hắn mang theo một chút hoa tươi trông rất đẹp mua được ở trong phố chợ, lúc này mới tiến vào bên trong thế giới mộng cảnh, lấy mặt nạ ra đặt trên đất, trong mắt mang theo vẻ thâm tình, dịu dàng mở miệng. Ừ, chị đẹp ơi, em tới thăm chị nè. Hôm nay cũng không có việc gì. Chỉ là lúc đi ngang qua một chỗ vách núi thì thấy được những bông hoa nhỏ này, thế là lại nhớ tới chị. Phương Bảo Nhạc nhỏ giọng mở miệng, lấy hoa mua được ra đặt ở bên cạnh mặt nạ. Cánh hoa màu tím và mặt nạ màu đen dường như tỏa sáng, đặc biệt là trong khung cảnh trời đông giá rét của thế giới mộng cảnh này. Có gió thổi tới khiến cho cánh hoa run rẩy, còn có một bông giống như muốn bay lên gió. Chị đẹp à, những bông này mọc trên vách núi cô độc. Lúc em nhìn thấy chúng thì đã cảm thấy chị cũng rất cô độc, mà em lại không có cách nào thường xuyên đến đây với chị. Mong rằng chúng có thể thay thế em làm bạn với chị ở nơi này. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, sau khi nói xong thì lập tức quan sát mặt nạ, phát hiện nó không có biến hóa gì, nên trong lòng có phần thất vọng. Xem ra chị gái trong này cũng là kiểu già đời đầy kinh nghiệm, không dễ dụ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt rồi thở dài trong lòng, sau đó ho khan một tiếng. À, đúng rồi, chị đẹp ơi, em nhớ tới một việc. Vỏ kiếm mà chị bảo em luyện chế ấy, em đã luyện ra rồi. Nhưng mà vỏ kiếm này dùng kiểu gì vậy? Em thử nhiều lần. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, cuốn bay một bông hoa ở bên cạnh mặt nạ kia, xẹt qua mặt nạ như sắp bị thổi về phía xa. Nhưng đúng vào lúc này,